Thập niên 70 trọng sinh bảo vệ anh chồng quân nhân. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt Triệu Ngọc Lan ra vẻ quan tâm. Kéo tay cô, trò chuyện thân mật. Triệu Đức Đệ và Triệu Mai Mai thấy thế. Vẻ mặt khác thường. Hai người này chính con gái riêng mà Lý Phượng Hoa mang tới. Các cô là chị em sinh đôi. Nhưng bề ngoài không giống nhau. Đức Đệ giống mệt, mặt vuông má cao. Chỉ thiếu cặp mắt sách cay nghiệt, lại lộ ra phong tình ngả ngớn kia. Không đẹp lắm, ngày nào cũng hung dữ. Tức giận, em gái cô Triệu Mai Mai cũng không biết có phải giống cha ruột hay không. Khung xương nhỏ, làn da trắng nõn non nớt, mi thanh mục tú môi hồng răng trắng. Luôn cười híp mắt, có đôi khi lại ngây thơ ấu trĩ. Giống một cô gái chưa trưởng thành. Bình thường Lý Phượng Hoa cũng thích cô ta nhất. Triệu Đức Đệ nhìn Triệu Uyển Hương có đồ tốt liền đi tìm Lý Phượng Hoa. Vẻ mặt oán giận chất vấn. Mẹ đem hết của hồi môn của con và Mai Mai cho Triệu Uyển Hương à, ừ, thì sao? Bên này thu phục Triệu Uyển Hương. Bên kia thì hối cưới. Thời gian gấp như vậy. Nhiều đồ như thế. Bà ta ra bên ngoài tìm cái ảo thuật ra biến ra sao? Nếu không phải là vì tính toán lâu dài. Lý Phượng Hoa không đến mức này. Mấy năm nay chính sách xuống nông thôn càng ngày càng nghiêm khắc. Mỗi nhà mỗi hộ đều phải có một đứa đi. Đương nhiên bà ta muốn cho con chồng Triệu Uyển Hương đi chịu khổ. Nhưng ai bảo xưởng trưởng Tưởng coi trọng cô. Khiến bà ta phải đắn đo. Bà ta dự định gả Triệu Uyển Hương ra ngoài. Sau đó để cho Triệu Đức Đệ không nghe lời xuống nông thôn. Đến lúc đó liền nhờ xưởng trưởng Tưởng phân gần nhà một chút. Chịu ít vất vả, rồi gả Triệu Mai Mai cho một người đứng đắn trong đơn vị. Cả đời ăn cơm nhà nước. Đây là chuyện tốt nhất cử lưỡng tiện. Nhưng vì chuyện hồi môn mà Lý Phượng Hoa rất khó chịu. Triệu Đức Đệ còn không biết ý, đâm chọt vào vết thương trong lòng bà ta. Bà ta tức giận nói. Đi qua bên kia, đừng phiền mẹ. Triệu Đức Đệ tức giận suýt chút nữa khóc. Mẹ là mẹ ruột của con. Về sau nó có chăm mẹ về già không mà mẹ lại thương nó. Cách chương.